Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 104, chúng ta có thể là thân thích. Góc truyện audio.com. Không phải Ngô Lượng làm. Thôi Tây Sinh nhanh chóng kết luận. Ngô Lượng hôm nay chưa từng vào phòng cậu. Không thể nào là hắn ăn vụng những đồ ăn vặt này. Hách Nhân, Thôi Tây Sinh lật tròng mắt hồi tưởng lại di chuyển hôm nay của Hách Nhân. Hai người bọn họ cả ngày ở cùng một chỗ. Hách Nhân cũng không vào phòng cậu. Mạnh Giang Thiên không ở nhà. Hai nữ dị năng giả một tấc cũng không rời. Bảo mẫu làm xong cơm liền rời đi. Mọi người trong phòng đều loại trừ. Cũng chỉ còn lại một con mèo kia. Thôi Tây Sinh loáng thoáng giống như nhớ rõ lúc cậu đang lấy đồ ăn vặt cho Ngô Lượng. Con mèo kia đi theo vào phòng ngủ của cậu. Có đi ra hay không cậu thật sự quên mất. Trong phòng này có thể làm ra chuyện ăn vụng đồ ăn vặt. Ngoại trừ Hách Nhân chính là con mèo đen kia. Nếu Hách Nhân không có khả năng, vậy chỉ có thể là con mèo đen kia. Khá lắm, mới vào nhà một ngày đã ăn sạch đồ ăn vặt của cậu. Đây chính là đồ ăn vặt cậu chuẩn bị ăn cho một tuần a, tật xấu này cũng không thể nuông chiều. Thôi Tây Sinh xách thùng rỗng, hùng hổ xông về phòng ngủ. Trong phòng ngủ, một người một mèo vẫn còn đang khoa tay múa chân. Thôi Tây Sinh một cước đạp cửa. Một người một mèo sợ tới mức đồng thời dừng lại. Thôi Tây Sinh ném hộp rỗng trước mặt con mèo đen nhỏ. Âm trầm chất vấn. Nói, đồ ăn nhẹ này có phải là bị mày ăn vụng hay không? Mèo đen nhỏ nhìn cái thùng rỗng. Hai lỗ tai kéo về phía sau. Rụt cổ, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn Thôi Tây Sinh. Mềm mại đáng yêu kêu một tiếng. Meo meo, ít bán manh. Vô dụng, hôm nay hoặc là để cho anh ấy đánh bại mày, hoặc nôn tất cả đồ ăn nhẹ của tao ra đây. Thôi Tây Sinh không nuốt nổi bộ dáng kia, thái độ thập phần cường ngạnh. Mạnh Giang Thiên cao hứng, xoa tay chuẩn bị đánh mèo. Mèo đen nhỏ nhìn Mạnh Giang Thiên, lại nhìn Thôi Tây Sinh. Sau khi cân nhắc yếu nhược điểm, cái đầu nhỏ vừa mới khai linh trí lập tức đưa ra quyết định có lợi cho mình. Mèo, một tia chớp cắt qua không khí. Cửa sổ bị phá vỡ một lỗ lớn. Con mèo đen nhỏ đã biến mất trong bóng tối. Không còn bóng dáng. Quay lại, vệ sĩ của tôi biến mất. Thôi Tây Sinh nằm sấp bên cửa sổ. Đau đớn vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới. Mèo đen nhỏ nói chạy liền chạy. Nói bị cậu hấp dẫn sao? Đối với cậu chiếm hữu du xê vỏ y gờ cực mạnh đâu? Sao lại bỏ lại cậu như vậy không cần? Thôi Tây Sinh hiện tại thập phần hối hận. Vừa rồi không nên ép mèo đen nhỏ quá căng. Nếu là một ít đồ ăn vặt có thể đổi lấy một bảo vệ như vậy. Cậu là 10 vạn nguyện ý a, vừa rồi sao lại xúc động như vậy? Không nghĩ rõ ràng lợi hại trong đó. Chẳng lẽ thật sự là một thai ngốc 3 năm? Một con mèo mà thôi. Chạy liền chạy. Mạnh Giang Thiên ngược lại thoải mái. Tên vướng bận rốt cục cũng rời đi. Tâm tình su y gờ sứa y gờ an ủi Thôi Tây Sinh. Cái gì gọi là một con mèo mà thôi? Đó là một con mèo bình thường sao? Là con mèo có thể bảo vệ tôi. Tôi chỉ muốn nó không ăn vụng đồ ăn nhẹ của tôi nữa. Một con mèo có tính khí lớn như vậy à? Thôi Tây Sinh đau lòng không thôi. Hối hận gớt nước mắt. Anh cũng có thể bảo vệ em. Tại sao lại muốn một con mèo bảo vệ? Thứ kia chính là dị năng. Nếu một ngày nào đó chọc nó tức giận, nó lại làm em bị thương thì làm sao bây giờ? Nếu tôi dựa vào anh bảo vệ, đã sớm chết 800 lần. Mỗi lần anh rời đi, ai đó sẽ muốn gờ yêu tà ết tôi. Lần này nếu không phải là nó, anh có thể không nhìn thấy tôi và con. Con mèo đó là ân nhân cứu mạng của tôi. Đúng rồi, không nói còn quên. Hôm nay lúc tôi bị người đuổi gờ yêu tà ết, gọi điện cho anh nhiều như vậy. Vì sao anh không nhận? Anh có biết hôm nay nếu không phải con mèo đó, có lẽ bây giờ anh đang đi thu xác tôi. Thôi Tây Sinh đâm mạnh vào ngực Mạnh Giang Thiên. Tức giận chất vấn, Em bị người đuổi giết. Có chuyện gì xảy ra? Mạnh Giang Thiên lấy điện thoại ra. Lúc này mới nhìn thấy trên điện thoại di động có 8 cuộc gọi nhỡ. Kiểm tra thời gian gọi điện thoại. Khi đó anh đang đánh nhau với zombie. Tiếng nổ dị năng bùm bùm khiến anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trong lòng trong nháy mắt sợ hãi. Nếu bởi vì anh không nhận điện thoại mà làm cho Thôi Tây Sinh xảy ra nguy hiểm, anh có thể sẽ phát điên. Về sau anh không xác định mình có thể lúc nào cũng ở cạnh Thôi Tây Sinh được hay không. Con mèo kia có thể cùng anh đánh ngang nhau. Đẳng cấp khẳng định không thấp. Nếu có con mèo kia bảo vệ Thôi Tây Sinh, anh cũng có thể an tâm ra ngoài làm việc. Ý thức được tầm quan trọng của mèo đen nhỏ, Mạnh Giang Thiên cũng trong nháy mắt hối hận. Thực xin lỗi, lúc ấy anh đang giết zombie, không nghe thấy tiếng chuông. Anh sai rồi, sau này điện thoại anh chuyển sang chế độ rung. Điện thoại của em, anh phải trả lời đầu tiên. Nếu không có gì quan trọng, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nửa bước nữa. Mạnh Giang Thiên sợ hãi ôm lấy Thôi Tây Sinh. Vẫn muốn biết rõ ràng chuyện hôm nay. Lại hỏi, hôm nay đuổi giết là chuyện gì thế? Có biết là ai đang đuổi giết em không? Không biết, chúng tôi đang đi dạo. Đột nhiên liền vọt ra hai dị năng giả hệ gió quần áo đen mặt nạ đen. Bọn họ đã thương hai nữ dị năng giả bảo vệ tôi. Còn muốn giết tôi. Nếu không phải mèo đen kịp thời đi ra. Giết hai dị năng giả hệ gió kia. Hôm nay anh sẽ không gặp được tôi. Hai dị năng giả đã chết sao? Cái xác đâu? Không biết. Bọn họ bị sấm sét của mèo đen đánh. Từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi vội vã chạy trốn. Không biết liệu họ có chết hay không. Vậy phỏng chừng là tìm không thấy thi thể. Thiếu niên bên ngoài là ai? Em trai em. Anh cũng cảm thấy hai chúng tôi rất giống nhau phải không? Hắn coi như là ân nhân cứu mạng tôi. Lúc bị đuổi giết. Hắn cũng muốn cứu tôi. Chỉ là mèo đen nhanh hơn. Hắn còn bị lôi điện lan đến. Đánh tới. Hắn hộ tống chúng tôi về nhà. Tôi thấy trời cũng đã muộn. Bên ngoài vẫn còn chuông báo động. Để hắn ở lại đây một đêm. Em thực sự không biết hắn. Gia đình em có đứa con nào đi lạc không? Mạnh Giang Thiên vuốt cằm hỏi. Thật sự là hai người này quá giống nhau. Nhà tôi chỉ có một mình tôi. Thoạt nhìn hắn nhỏ hơn tôi 4-5 tuổi. Trong trí nhớ của tôi từ nhỏ. Không có em trai. Cũng không có em trai đi lạc. Vậy hai người cũng thật có duyên. Thật sự là quá giống nhau. Có phải là con nhà thân thích của em hay không? Anh quan tâm đến hắn làm gì? Anh để ý đến hắn. Thôi Tây Sinh liếc mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Chua xót hỏi. Cái bình giấm này của em có phải quá đầy hay không? Vị chua đều tràn ra ngoài. Mạnh Giang Thiên tiến đến bên cạnh Thôi Tây Sinh ngửi ngửi. Tay quạt trước mũi. Cái kia, Ngô Lượng ngoài cửa lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Rụt rè cắt đứt tán tỉnh của hai người. Sau lưng nghị luận người khác bị chính chủ nghe được. Thôi Tây Sinh có chút xấu hổ. Hò khan một tiếng cười hỏi. Sao còn không ngủ? Có việc gì? Ngủ không được. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy hai chúng ta hẳn là có chút quan hệ. Bằng không sẽ không giống như vậy. Hôm nay tôi thực sự đã theo anh rất lâu. Bây giờ tôi không có người thân. Nhìn thấy anh rất vui mừng. Vì vậy tôi đã đi cùng. Khi anh gặp nguy hiểm, tôi cũng theo bản năng liền xông ra ngoài. Đại ca ca, tên của ba mẹ anh là gì? Chúng ta có lẽ thật sự là họ hàng xa. Continue, 21 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.